Nobles chế tạo con rối thần. Chương 205, nhẹ gõ Pluto một cái, ta rất yêu thương con. Góc truyện audio.com. Pluto cũng không tiếp tục đùa giỡn Itachi và Lucas nữa. Anh cũng nói ra kết luận của mình. Fuma Kotaro theo tình hình tốc độ này, khoảng 3 ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất, có thể là bị mảnh nhỏ căn nguyên hấp thụ đi. Nhưng chúng ta phải biết hiện tại cái gọi là chén thánh này đã có ý nghĩ riêng của mình. Phòng trưng, nó có lẽ là đã bị ô nhiễm rồi. Sự tha hóa của chén thánh sẽ cho ra mọi cái ác của thế gian. Angra Menu, nhưng, đại chén thánh thì không phải. Nó bản chất đúng có thể gọi là cỗ máy hứa nguyện. Căn cứ vào tên tuổi của những nhân vật có trong lịch sử, có thể tự do triệu hồi bọn họ ra để phục vụ cho một vài kẻ có ma lực. Tuy không biết phải gọi tên bọn họ là gì, nhưng những kẻ bị triệu hồi ra chúng ta tạm gọi bọn chúng là Servant, người hầu, và kẻ triệu hồi ra bọn họ là Master, chủ nhân. Đi, chén thánh có lẽ đã căn cứ vào lịch sử tên gọi và cả bị con người trí tưởng tượng ảnh hưởng. Nên những kẻ giống như Fuma Kotaro mới có được sức mạnh khủng bố như thế. Từ giờ, chúng ta phải cẩn thận, tốt nhất là đừng bàn luận nhiều quá về chén thánh, kẻo bị bọn chúng phát hiện ra. Pluto âm trầm đôi mắt kết thúc cuộc nói chuyện lần này. Cả Lucas và Itachi cũng đều gật đầu tán thành suy luận của Pluto. Ba người lập tức giải trừ kết giới, lĩnh vực và không gian, đi ra ngoài. Một tuần sau, chào buổi tối các khán giả đáng yêu của chúng ta. Đêm nay là đêm chung kết cuối cùng của bảng A thi đấu, với hai thí sinh đặc biệt nhất, Masru và Himeko. Như trước đó chúng ta cũng đã biết, đây là hai vị thí sinh đứng nhất nhì của bảng A, trong đó thí sinh Masru với sức mạnh không thể tưởng tượng được, đã từng bước đánh bại các đối thủ ngăn cản bước tiến của anh ta. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và xem thử những cảnh quay đẹp mắt nhất của thí sinh Masru. MC Hắc Sa Tử Thần đội viên mới, được bầu chọn làm MC, người dẫn chương trình, mới, hăng say cầm mic nói năng giỏi giang, bàn tay làm tư thế mời nhìn lên màn hình. Những loạt cảnh quay, được cắt nối công phu về Masru, từ vòng loại đầu tiên biểu hiện cường thế, đến lúc đấu với Fuma Kotaro dùng đến tất sát kỹ, được quay chụp ở nhiều góc độ khác nhau, có thể cho các khán giả và người xem trực tiếp có cái nhìn toàn vẹn nhất. Và ở đây, đêm nay chúng ta còn có một bóng hồng nữa cũng không kém phần xinh đẹp mà mạnh mẽ, Himeko. Với sự thông minh và những kỹ năng được Himeko vận dụng một cách sắc sảo, Himeko kết giới kỹ năng đã đạt được đến mức độ cao cấp tạo lập kết giới. Kiếm pháp tinh thông được Himeko vận dụng nhẹ nhàng, lấy kỹ xảo thắng lực lượng. Và đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại từng trận đấu của thí sinh Himeko nào. Cũng như Masru, Himeko từng màn ảnh cũng đều được trải qua cắt xén chỉnh sửa lại, cho mỗi cái góc độ sao cho người xem và khán giả có thể xem được rõ ràng và đặc sắc nhất. Himeko phong cách chiến đấu tương đối, so không được đặc sắc như những trận thi đấu của Masru, nhưng cũng là đặc biệt hơn so với những người và yêu quái trước đó. Thì Himeko đã mạnh hơn bọn họ nhiều rồi. Bắt đầu trận thi đấu, không giống như Miroku, là tuyệt đối không ra tay với phụ nữ, trừ yêu diệt quái thì không tính là phụ nữ ở đây. Masru trong mắt là không có phân biệt nam nữ, chỉ có đối thủ, kẻ địch hoặc gia đình và bạn bè mà thôi. Với ý nghĩ trên Masru, một kích kết thúc trận đấu, Masru bước chân một dẫm, bành, Himeko ánh mắt một co rút lăng lệ lại. Kết giới là khiên kiếm, trong tay là vũ khí, cùng cứng đối cứng, nắm tay va chạm thanh kiếm. Bộ hoàng kim giáp không hổ là thần khí linh của Itachi cho Masru. Hoàng kim giáp cùng Masru vào sinh ra tử chiến đấu lâu như thế, cũng có thể tự bản thân nó càng trở nên thêm hòa hợp với Masru hơn. Kết giới có thể ngăn cách mọi tấn công vật lý và cả yêu khí hay oán khí. Trướng khí thì thua, nhưng ở đây, nếu đòn tấn công mạnh hơn khả năng phòng thủ của kết giới thì như chúng ta có thể tưởng tượng được, kết giới là phòng thủ nhưng nó cũng không được hoàn mỹ. Choang, thí sinh Masru đã trở thành đệ nhất danh. Bảng A thi đấu, kế đến Sango và Tuyết Nữ lên sân khấu. Cả hai đều là những mỹ nữ hiếm có. Tuyết Nữ mái tóc tím nhạt bay phất phơ trong gió. Bộ kimono phá cách xẻ tà lên cao hai bên đùi. Làm mỗi lần Tuyết Nữ bước đi, là một đám nam tính máu mũi cuồng phun. Nhìn mỹ nhân đánh nhau, không phải là phấn khích bình thường không? Đặc biệt là những kẻ có tâm hồn đen tối. Còn ước gì hai nàng đánh đến, chẳng phân biệt thắng bại thì càng tốt. Tâm tồn coi mỹ nữ đánh nhau xẻ áo xé quần gì đó. Trong đầu là một đám màu vàng cạn bã. Nam nhân quả nhiên vẫn là chẳng có ai tốt cả. Tuyết Nữ cảm nhận được rất rõ xung quanh những đôi mắt tham lam. Nhìn chằm chằm vào người nàng, mà lại chứa đầy ác ý và dục vọng ghê tởm đó. Bọn họ chỉ là củ cải, một đám củ cải thúi. Tự ám chỉ thôi miên chính mình Tuyết Nữ. Bàn tay phía sau khẽ hất mái tóc dài xinh đẹp của nàng ra phía sau. Tuyết Nữ đang khá là tức giận à, Pluto nheo lại mắt phượng sắc sảo của mình. Chỉ cho Lucas thấy động tác hất tóc ra phía sau của Tuyết Nữ. Cho thấy Tuyết Nữ hiện tại đang khá là mất kiên nhẫn. Pluto, bộ quần áo kimono đó quá khiêu gợi rồi. Hở vai quá nhiều, kimono xẻ tà hai bên cũng quá cao đi đối với đàn ông hay bọn thanh niên mà nói. Đó không phải là trắng trợn khiêu khích sao? Lucas cho ra đánh giá, cảm thấy rõ ràng sai đều là Pluto lỗi. Là thế sao, tâm lý con người, đặc biệt là giống đực thật là phức tạp và đầy rẫy những thứ dơ bẩn a, nhưng như thế mới có thể để cho chúng ta dễ dàng lợi dụng bọn chúng. Không đúng sao phụ thân đại nhân, Pluto không mấy quan tâm, chỉ gợi lên khóe miệng cười nhạt, anh cũng sẽ cho người chỉnh sửa lại trang phục này cho Tuyết Nữ sau. Người nha, đừng nghĩ đơn giản quá đến như thế, rồi bị lật thuyền lúc nào cũng không hay. Mà lại, nếu là người của mình, thì đừng nên nghĩ đến chuyện lợi dụng bọn họ. Tuyết Nữ dù sao cũng là người ban cho sinh mệnh, mặc kệ là giả tạo sinh mệnh nhưng đừng có làm quá đáng nha Pluto. Lucas cười nghịch ngợm, khẽ kéo lấy một lọn tóc dài của Pluto chơi đùa. Ta sẽ có chừng mực, thưa phụ thân đại nhân đáng kính. Pluto thở dài bất đắc dĩ nói. Vậy là tốt nhất, Pluto hãy nhớ kỹ, chúng ta là người nhà của nhau. Không nên tính kế hay đùa bỡn quá chớn nhau như thế. Kể cả với Tuyết Nữ cũng thế, Itachi cũng vậy và hãy nhớ. Pluto, ta cũng rất yêu thương con trai của ta nên ta cũng mong con có thể hiểu được những tình cảm này của ta và ta cũng mong con cũng sẽ như ta yêu quý bọn họ như vậy. Lucas không quên gõ Pluto một tí, cho anh đúng chừng mực, nhưng cậu càng áp dụng tình cảm của mình và cho Pluto biết. Tình cảm của cậu dành cho Pluto nhiều đến giường nào. Lucas biết Pluto không phải là con người thuần túy, nên về mặt tình cảm của con người, cũng là thứ mà Pluto cảm nhận đạm bạc nhất, có thể lợi dụng được thì lợi dụng. Điều đó không có gì là đáng trách, nhưng, nếu nó thành lập trên người thân người nhà, thì đó lại là một chuyện khác. Mà lại, Tuyết Nữ có lẽ đúng là thiếu sót của Pluto và Lucas cậu. Không có con gái, Lucas cũng không quá chú trọng đến việc ăn mặc hay trang sức gì gì đó của nàng. Nên thấy người khác đối với Tuyết Nữ, có cái nhìn phiến diện như vậy là lỗi của Pluto và cũng là lỗi của Lucas cậu. Mà Pluto, tính cách là không xấu chỉ có tí khuyết điểm nhỏ mà thôi. Con có thể uốn nắn lại được, nên Lucas cũng không ngần ngại gì. Cho Pluto biết, Lucas cậu, cũng rất yêu thương Pluto là không thể cân đo đong đếm được. Mong sao, Pluto cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương này của Lucas cậu. Và trên hết, Pluto cũng có thể áp dụng những tình cảm này dành cho những sinh mệnh mà anh tạo ra. Đã biết, nhìn Pluto đôi mắt ngạc nhiên mở to, lại rất nhanh cúi đầu xuống. Không nhìn Lucas, hai chữ đã biết từ trong cổ họng bật ra khàn khàn. Cho thấy Pluto cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của anh ta hiện nay. Như thế là rất tốt,